Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, truyền thông phản ứng. Kỳ thực cũng không cần người kia giải thích, Thạch Lỗi đã đại khái đoán ra cả kiện sự tình quá trình. Sở dĩ dùng phức tạp như vậy phương thức trả lại bức họa này. Không hề nghi ngờ, đây là Hắc Tạp hóa thân Ích Tiên Sinh cố ý gây nên. Mục đích A, không cần nghĩ cũng biết. Hắc Tạp chính là vì triệt để chứng minh bức họa này là Ngô Đạo Tử sở tác mà cũng không phải là xà. Nhà lệnh toàn vẽ mở đầu tăng diêu. Đồng thời, tiến hành đấu giá, bức họa này liền triệt để hợp pháp. Vẽ nơi phát ra rất rõ ràng, là từ ngày càng lớn dốc núi thành phố Mỹ Thuật Quán đạt được. Cũng chính là từ cung huyền nhất trong tay đạt được. Thạch Lỗi hơi suy nghĩ một chút liền sẽ biết. Khi Hoa Hạ bên này tin tức ùn ùn kéo đến hừng hực khí thế đồng thời. Ngày truyền thông tất nhiên cũng nổ. Dày vò ra đấu giá như thế một bộ. Quan trọng hơn, chính là vì triệt để ẩn tàng Thạch Lỗi là bức họa này sưu tầm người dạng này một sự thật. Cũng không phải lo lắng cung huyền nhất bên kia. Dù là cung huyền nhất sau đó biết hắn bị lừa. Thạch Lỗi giao cho hắn bức họa kia căn cũng không phải là cái gì Diêm Lập Vương hữu quân giống. Mà chỉ là một bức hàng nhái. Hắn cũng không có cách nào tìm Thạch Lỗi phiền phức. Đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật giao dịch là trên cái thế giới này. Tại cơ hồ sở hữu quốc gia đều có thể bị coi là không thích hợp lừa dối tội đặc thù tồn tại. Bởi vì đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật liền không có cố định giá trị, mà lại đều có nhìn nhầm khả năng. Chỉ cần không phải Thạch Lỗi chính mình thừa nhận bức kia Diêm Lập Vương hữu quân giống như là hắn vẽ. Hắn còn tại vẽ bên trong lưu lại cùng một thế giới, loại này rõ ràng trào phúng chứng cứ. Như vậy thì không ai có thể từ pháp luật tầng diện chứng minh hắn là đang lừa gạt. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đương thời giới biết bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ là Ngô Đạo Tử thân bút. Đồng thời còn trong tay Thạch Lỗi, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều ngấp nghé ánh mắt, lấy Thạch Lỗi hiện tại thân phận và địa vị. Muốn bảo trụ bức họa này không bình thường khó khăn. Tốt một chút kết quả là ép mua ép bán. Kém một chút kết quả là bị trộm bị cướp. Kém cỏi nhất kết quả là lấy thế đè người cường thủ hào đoạt. Thế nhưng là có trận này đấu giá. Mặc kệ bức họa kia rời đi ngày sau phải chăng thuộc về Thạch Lỗi. Hiện tại cũng đã theo Thạch Lỗi không hề quan hệ. Về phần người mua thân phận. Không nói đến Tô Phú Bỉ dạng này bán đấu giá tuyệt không có khả năng lộ ra. Cho dù để lộ ra qua, cái kia người mua cũng tất nhiên chỉ là cái qua tay người mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Lỗi không khỏi đối Hắc Thẻ sinh ra một tia cảm kích. Bởi vì nếu như không phải Hắc Tạp làm như thế vừa ra. Đầu tiên Thạch Lỗi rất khó chứng thực bức họa này là Ngô Đạo Tử nguyên tác. Tiếp theo bức họa này trong tay Thạch Lỗi. Trừ phi hắn đem nó quyên cho quốc gia. Nếu không, vậy cũng là một cái phi thường lớn phiền phức. Tiềm ẩn phiền phức, cứ như vậy bị Hắc Tạp giải quyết. Thạch Lỗi đương nhiên muốn đối Hắc Tạp sinh ra một tia lòng cảm kích. Thạch Lỗi cho Lưu Chân lại đẩy đi một chiếc điện thoại. Ngôn từ không bình thường nghiêm túc nói. Lưu nữ sĩ, bức họa kia đã trở lại trong tay của ta. Nhưng là, còn mời ngài nhất định phải giúp ta giữ bí mật. Lưu Chân xem như làm cả một đời văn hóa nghiên cứu. Học giả, nàng biết rõ hoài bích kỳ tội đạo lý. Đầu tiên là kinh ngạc tại bức họa này thật có thể trở lại Thạch Lỗi trong tay. Sau đó liền lời thề son sắt cam đoan. Nhất định sẽ không ngoại truyền. Đối với Lưu Chân Lưu Cạn đối với phu phụ nhân phẩm. Thạch Lỗi vẫn còn tin được. Sau đó, Trương Hy Nguyệt điện báo. Biểu thị đối Thạch Lỗi cảm kích. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, nàng đồng thời biểu thị đợi đến lần sau gặp mặt thời điểm. Nàng khả năng liền hoàn toàn không nhớ rõ đây hết thảy. Hy vọng Thạch Lỗi có thể thông cảm. Thạch Lỗi đối với cái này rất lợi hại có hứng thú. Theo miệng hỏi, chúng ta lần sau gặp mặt, người sẽ không làm giòn liền không biết ta đi. Trương Hy Nguyệt cười cười, nói, này ngược lại sẽ không, chỉ nhớ vùi lấp. Là muốn làm đến tuyệt đối tinh tế. Có quan hệ tổ chức bộ phân hội bị hoàn toàn thâm thực. Nhưng cùng Thạch tiên sinh ngài còn lại kết giao. Chỉ nhớ hội giúp cho giữ lại. không có gì bất ngờ xảy ra. Tà hội nhớ kỹ ta cùng ngài là tại đế đô ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ. Tịch mịch nhàm chán thời khắc, chủ công động tĩnh ngài bắt chuyện, lại bị ngài lễ phép cự tuyệt, sau đó lại tại Ngô Đông gặp lại. Bởi vì thái thản duyên cớ, chúng ta trở thành bằng hữu. Thạch Lỗi cũng cười cười, nói, vậy ngươi nhìn thấy ta chẳng phải là sẽ có chút xấu hổ. Hiểu lầm đều đi qua lâu như vậy, huống chi đó là phát sinh ở thái thản xuất hiện trước đó. Ta hẳn là có thể thong dong đối mặt đi. Như vậy, chúc mừng ngươi, từ hôm nay sau đó, có thể qua ngươi mình muốn sinh hoạt. Ta chuẩn bị từ công ty từ trước, sau đó cùng thái thản kết hôn, đi giúp thái thản quản lý một chút kinh doanh. Tiền đồ trân trọng, Thạch Lỗi giải thích, cúp điện thoại, Đình Vũ cũng gọi điện thoại tới. Đồng dạng là biểu đạt đối Thạch Lỗi cảm tạ, đồng thời nói cho Thạch Lỗi, ám dạ chi đồng đã chấp hành đồ ước, đem cái kia đầu đề hoàn chỉnh giao trả lại hắn. Rất xin lỗi, Thạch tiên sinh, bởi vì ta vẫn như cũ là tổ chức tại Hồng Kông khu vực người liên lạc, cho nên trên nguyên tắc ta không thể tới bảo an. Giữa chúng ta hiệp định, khả năng cần ngài lại đến một chuyến Hồng Kông tài năng hoàn thành. Thạch Lỗi cười đối đầu bên kia. Điện thoại Đinh Vũ nói, chúng ta hiệp định là cái quân tử hiệp định. Không có hợp đồng, không có đồng, hết thảy chỉ dựa vào hai người chúng ta lương tâm. Cho nên, đụng không chạm mặt cũng là không quan trọng sự tình. Ngươi cho cái tài khoản cho ta đi. Ta sẽ đem 300 vạn nhân dân tệ rót vào ngươi trong số tài khoản. Chúng ta hiệp nghị bước đầu tiên bắt đầu có hiệu lực. Đinh Vũ hơi hơi do dự, nhân tiện nói, Thạch tiên sinh thật là một cái cực kỳ bằng phẳng người. Như vậy cũng mời Thạch tiên sinh yên tâm, ta tuyệt sẽ không tham ô Thạch tiên sinh tiền tài. Các loại hai ngày, ta tìm luật sư lâu đăng ký một chút sở nghiên cứu. Sau đó xác định sở nghiên cứu tài khoản về sau, lại liên lạc, hai người lại khách sáo vài câu. Riêng phần mình cúp điện thoại, thời gian, đã đến ngày 8 tháng 9 buổi chiều. Đi qua hơn nửa ngày tin tức truyền thông lên men, liên quan tới Osaka thành phố mỹ thuật quán đồ cất giữ ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ đã trở lại Hoa Hạ, đồng thời được chứng thực vì họa thánh Ngô đạo tử tác phẩm. Đồng thời đánh ra 163 triệu đô la Mỹ giá trên trời tin tức. Rốt cục cũng bắt đầu ở ngày truyền thông nổ tung đứng lên. Trong lúc nhất thời, ngày truyền thông nhao nhao đăng lại Hoa Hạ truyền thông đưa tin. Đồng thời, rất nhiều phương diện bắt đầu chất cật cung huyền nhất. Làm sao có thể đem dạng này một bức quốc bảo cấp họa tác chuyển tay người khác? Tại tin tức bắt đầu oanh tạc về sau, cung huyền nhất rất lợi hại trong thời gian ngắn tiếp vào vô số điện thoại. Người khác cũng mắt trợn tròn. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một ác ý trò đùa. Xà nhà lệnh toàn mô làm sao lại thành họa thánh Ngô đạo tử nguyên tác. Thế nhưng là, liên tiếp điện thoại, lại thêm tin tức Hoa Văn đưa tin, nhượng cung huyền nhất không thể coi thường lên vấn đề này tới. Hắn nhớ tới ngày đó cùng Thạch Lỗi sở hữu nói chuyện với nhau. Duy nhất nhượng hắn xoắn suýt không thôi vấn đề chính là Thạch Lỗi vì sao lại dùng Diêm Lập họa tác. Qua trao đổi một bức xà nhà lệnh toàn họa tác, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Thạch Lỗi căn liền không cho hắn bất luận cái gì đáp án. Vô luận hắn làm sao hỏi thăm, Thạch Lỗi cũng chỉ là biểu thị ngươi nguyện ý đổi liền đổi. Không nguyện ý đổi liền dẹp đi. Về phần nguyên nhân, rất xin lỗi không nhìn. Cung huyền nhất nhớ kỹ Thạch Lỗi nói qua một câu. Có lẽ bức họa này cũng là mở đầu tăng diêu nguyên tác đi. Mà lúc đó, cung huyền nhất đối với cái này khịt mũi coi thường. Bởi vì bức họa này một mực trong tay hắn. Chân tàng nửa đời. Hắn nghiên cứu qua vô số hồi, há có thể không biết bức họa này đầu bút lông, kỳ thực càng giống Ngô đạo tử mà cũng không phải là mở đầu tăng diêu. Thế nhưng là, cung huyền nhất làm sao cũng không nghĩ ra, bức họa này thế mà thật sự là Ngô đạo tử. Cung huyền nhất cũng có thể nhìn ra được, ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ trong, bút pháp so với Ngô đạo tử lộ ra hơi có chút ngây ngô. Nhưng là, Hoa Hạ trong tin tức nói rất rõ ràng, đây là Ngô đạo tử tiền kỳ tác phẩm, khoa học thủ đoạn đã có thể chứng thực đây là Ngô Đạo Tử chừng 20 tuổi năm đó họa tác. Mà 20 tuổi Ngô Đạo Tử, so với thành thục về sau hắn, đương nhiên sẽ có vẻ ngây ngô. Nhưng mặc kệ nhiều ngây ngô, đó cũng là họa thánh tác phẩm a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.